Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Vương Phàm nhật ký. Trương Phàm nghe được chúa tể, trong nội tâm nghĩ tới một người. Nếu như nói còn có một cái nhân loại đi tới nơi này cái tứ duy thế giới, kia rất có thể chính là lúc trước hắn ở trên tinh thể thấy. Cái kia không ngừng tại từng cái vị diện xuyên Việt, thu thập thanh sắc tảng đá thiếu niên, cũng không biết thiếu niên kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lại có thể trưởng khống tứ duy thế giới quy tắc, tùy ý xuyên qua tại từng cái vị diện. Phía trước chúa tể vừa đi, một bên tiếp tục nói, gia hộp kia rất thông minh, đối với tứ duy thế giới quy tắc học tập rất nhanh. Bị ta bắt lấy không bao lâu, liền, hơn nữa hắn lại xuyên qua tứ duy lỗ đen. Hắn nói hắn tên gọi là gì sao? Trương Phàm hỏi, chúa tể nói, gia hỏa kia, tựa hồ không thể nào thích nói chuyện, cả ngày đều tại cúi đầu nghiên cứu cái gì. Bất quá ta hay là hỏi ra tên của hắn, dường như gọi cái gì Phàm kia mà. Nói đến đây, chúa tể cười khổ lắc đầu. Thời gian rất lâu, ta cũng nhớ không lớn rõ ràng. Cái gì Phàm? Chẳng lẽ là phân thân của ta? Trương Phàm trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Không quá phận cái thân là vũ kỹ, tối đa chỉ có thể duy trì một ngày thời gian. Đương Trương Phàm ý thức cầm hiện tại cổ thân thể này trở thành bản thể. Một ngày thời gian, kia phân thân của hắn sẽ mất đi ý thức, do đó, tử vong. Cho nên dù cho cái kia phân thân thật sự chạy ra ngoài, hiện tại cũng đã chết. Bất quá nếu như cái kia phân thân có thể học được tứ duy quy tắc, kia bản thân bây giờ bản thể tự nhiên cũng có thể học được. Đang nghĩ tới đây, bọn họ đã đi tới một cái cự đại vô cùng trong huyệt động. Chỉ là cửa động độ rộng đã đạt đến hơn 10 cây em, tiến nhập trong động lại càng thêm to lớn. Nơi này hẳn phải là chúa tể ngày bình thường chỗ ở. Tại bốn phía trên vách động còn bị đào rất nhiều lỗ nhỏ, nói là lỗ nhỏ, đối với Trương Phàm mà nói vẫn là hết sức to lớn. Từng cái lỗ nhỏ bên trong đều có một cái vật sống. Những chuyện lặt vặt này vật đều là đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật. Có sinh vật mọc lên 4 quả đầu lâu, có sinh vật nhìn lên toàn thân đều là chân, có sinh vật cao tới 100 mét, có sinh vật thì so với Trương Phàm còn muốn nhỏ. Rất hiển nhiên, những cái này đều là bị chúa tể trở thành cất chứa phẩm sinh vật. Chúa tể đi đến tối dưới đáy một cái lỗ nhỏ trước. Cái kia trong lỗ nhỏ có một tầng khô héo lá cây, tựa hồ là bị phủ lên dùng để ngủ. Chúa tể đối với Trương Phàm chỉ lỗ nhỏ, nói, tiến vào. Trương Phàm này thì không có bất cứ gì cãi lời khả năng, có thể tiến nhập cái kia trong lỗ nhỏ. Hắn thử sờ một chút, lỗ nhỏ xung quanh cũng tất cả đều là loại nào đó bức tường vô hình, căn bản không có khả năng chạy đi. Chúa tể đứng ở Trương Phàm lỗ nhỏ trước, đem Trương Phàm thưởng thức một lát, gật đầu, có chút ít tán thưởng nói, các ngươi loại này tam duy sinh vật, quả thực là tam duy bên trong thế giới hoàn mỹ nhất sinh vật. Quả thật chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chấm chấm, kế tiếp hơn 1 giờ trong, chúa tể tại thưởng thức hết Trương Phàm, lại từng cái thưởng thức trong động những cất chứa đó phẩm. Đem những cái này cất chứa phẩm đều thưởng thức một lần, hắn lúc này mới hài lòng rời đi. Đương chúa tể sau khi rời khỏi, Trương Phàm liền lập tức muốn tay cha nhìn bốn phía một cái, nhìn xem có hay không chạy đi khả năng. Tuy nói ở chỗ này không chết được, nhưng một mực lưu ở chỗ này không đi ra, kia cũng không phải biện pháp a. Đang tại hắn vội vàng kiểm tra bốn phía thời điểm, bên cạnh cách đó không xa một cái hố, một cái đầu trên có 4 cây râu tứ duy sinh vật. Dùng tiêu chuẩn Hán ngữ nói với Trương Phàm, không cần mang hoạt, người căn bản không có khả năng chạy đi. Trương Phàm ngừng động tác trong tay, thò đầu ra, nhìn về phía cái kia tứ duy sinh vật. Kia tứ duy sinh vật nói, tại trước đây thật lâu, tại ngươi trong động, cũng ở một cái tam duy sinh vật, cùng bộ dáng của ngươi không sai biệt lắm. Hắn mặc dù là đến từ tam duy thế giới sinh vật, nhưng hắn rất thông minh, không mất nhiều thời gian, liền nắm trong tay tứ duy không gian quy tắc, cũng lợi dụng những cái này quy tắc chạy ra ngoài. Bất quá, về sau chúa tể đã phát hiện cái không gian này lồng giam lỗ thủng. Đối với sở hữu thấy rõ đều tiến hành một ít tu bổ. Lại muốn lợi dụng tứ duy quy tắc chạy đi, căn bản không có khả năng. Ngươi gặp qua cái nhân loại kia theo ta lớn lên đồng dạng. Trương Phàm hỏi, cái kia tứ duy sinh vật nghĩ nghĩ, nói, thời gian quá lâu, ta nhớ không rõ lắm. Các người đều dài hơn lấy tứ chi, cùng một cái đầu lâu. Về phần cụ thể, các người nhìn lên rất giống, nhưng là không quá đồng dạng. Đầu bộ có rất nhỏ khác biệt. Trương Phàm nghĩ nghĩ, có phần đã minh bạch. Lúc trước hắn cho rằng cái nhân loại kia là phân thân của mình. Hiện tại xem ra không phải. Có lẽ là lúc trước tại tứ duy tinh thể trước nhìn thấy thiếu niên kia a. Đang tại Trương Phàm trong nội tâm ám tự suy đoán thời điểm, nano đồng hồ quét hình hoàn cảnh chung quanh, có một cái phát hiện, lá cây phía dưới có vật gì. Trương Phàm vội vàng mở ra lá cây, tìm kiếm, rất nhanh, ở nơi này dưới lá cây mặt, phát hiện hơn một cái công năng đồng hồ. Bên cạnh cái kia tứ duy sinh vật thấy được, nói, đúng. Đây là lúc trước cái kia tam duy sinh vật một mực loay hoay đồ vật. Trương Phàm tỉ mỉ kiểm tra rồi. Một lát, phát hiện nhiều chức năng đồng hồ tựa hồ bởi vì thời gian quá lâu đã hư mất, bất quá có nano đồng hồ. Có thể đem cái kia nhiều chức năng đồng hồ bên trong số liệu phục chế qua. Rất nhanh, nano đồng hồ liền ấn Trương Phàm yêu cầu. Đem cái kia nhiều chức năng đồng hồ bên trong số liệu phục chế qua. Nano đồng hồ đối với mấy cái này số liệu kiểm tra rồi một lần. Sàng lọc tuyển chọn xuất trọng yếu nhất nội dung. Truyền bá phóng ra. Chỉ thấy đây là một đoạn hình ảnh. Trên tấm hình xuất hiện một nhân loại. Đường Trương Phàm thấy được cái nhân loại này. Nhất nhãn liền nhận ra. Đây chính là lúc trước tại tứ duy nhiều mặt tinh thể trước thấy cái nhân loại kia. Thân thể nhìn lên có gầy, nhưng hai mắt lại có vẻ rất có thần. Rất nhanh, thiếu niên này nói chuyện. Ta là Vương Phàm, là nhân loại trên địa cầu. Sinh ra ở 1996 năm, ta trong lúc vô tình phát hiện có thể xuyên qua thời không phương pháp. Nhìn đến đây, Trương Phàm đã minh bạch. Lúc trước chúa tể theo như lời kia cái gì, Phàm. Chính là Vương Phàm, dựa theo này Vương Phàm theo như lời. Hắn hẳn là cùng Trương Phàm không sai biệt lắm đồng thời đại nhân loại. Chỉ bất quá về sau Trương Phàm xuyên Việt đi tới 200 năm địa cầu. Đồng dạng là xuyên Việt, Trương Phàm là thân bất do kỷ bị xuyên Việt. Vương Phàm lại muốn châu bò rất nhiều. Hắn lại nắm trong tay có thể xuyên qua thời không phương pháp, thuộc về tự chủ xuyên Việt. Trương Phàm tiếp tục hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy Vương Phàm nói tiếp, hiện tại ta xuyên Việt đến cái thứ nhất vị diện, đây là tại 100 năm sau địa cầu. Thế giới đã bị zombie chiếm đoạt lĩnh, nhân loại đã thành lập một cái khu vực an toàn. Ở chỗ này ta gặp một ít nhân loại, ứng yêu cầu của bọn hắn. Để lại dựng tái sinh vật không gian phương pháp, Trương Phàm đã minh bạch, lúc trước khiến hắn biết, lần này sinh vật không gian dựng phương pháp, là tại trước đây thật lâu, một cái từ thế giới khác tới thiếu niên lưu lại, không nghĩ tới chính là này Vương Phàm lưu lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.